Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239: Do dự mình. Eugene Thành qua nhà sao? Theo ta được biết, hắn tại thuộc địa là có cái lão bà, nhưng là không có cách nào sinh dục. Cho nên nếu như tin tức này là thật, như vậy hắn cùng cái kia kỹ nữ con riêng cũng hẳn là hắn duy nhất hài tử. Billy nói, bởi vậy với hắn mà nói cái này con riêng có lẽ còn là rất trọng yếu. Nhất là cân nhắc đến trước đó trận kia đại hỏa, Eugene hẳn là đối đứa bé này trong lòng ôm lấy áy náy. Karina phân tích nói, cho nên Malcolm khống chế Eugene hài tử, để Eugene đến giúp hắn làm việc. Annie suy đoán nói, không, cái này không phù hợp Malcolm phong cách. Karina lắc đầu, Malcolm có đôi khi hoàn toàn chính xác sẽ sử dụng đơn giản một chút trực tiếp thủ đoạn đến giải quyết vấn đề, tê như khô lao hào sự tình. Nhưng là giống như vậy, trực tiếp cầm tù một người rõ ràng quá tuyến. Hắn cũng không có khả năng đem một người sống cầm tù thời gian lâu như vậy. Cho nên Malcolm trên tay Eugene tay cầm cũng không phải là con của hắn. Billy nói, bởi như vậy vấn đề của chúng ta lại về tới nguyên điểm. Eugene còn có cái gì khác để ý đồ vật sao? Thật có lỗi, ta không có tìm được. Hắn cuộc sống bây giờ rất đơn giản, mỗi ngày trên cơ bản có hơn phân nửa thời gian đều sẽ đợi tại cố định trong tửu quán. Hướng thuyền trưởng thu mua bán ra tin tức, trừ cái đó ra rất ít làm những chuyện khác. Hắn cuộc sống cực kỳ quy luật, ngoại trừ công việc bên ngoài, cũng không cùng người lai vãng, mà lại bây giờ tại làm sự tình cũng cùng những người khác không có gì mâu thuẫn. Nữ thương nhân nói, ta cảm thấy Malcolm trên tay Eugene tay cầm hẳn là con của hắn. Trước đó một mực không lên tiếng Trương Hằng rốt cục lại mở miệng nói. Chỉ bất quá cũng không phải là hạn chế tự do thân thể loại này cấp thấp thủ đoạn. Nhưng là Malcolm hẳn là cùng Eugene biểu hiện ra qua hắn có thể tổn thương đến con của hắn thủ. Đúng. Cho nên Eugene mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta biết vấn đề này chúng ta hẳn là đến hỏi ai. Ai? Trong khoảng thời gian này ta điều tra Eugene quan hệ nhân mạch lưới. Ta chủ yếu tương đối hiếu kỳ một điểm. Hắn mới 40 tuổi ra mặt, không có nhiều ấn lý thuyết thân thể cơ năng còn không có trên phạm vi lớn suy yếu. Tuổi tác này nam nhân hẳn là cũng còn sẽ có bình thường sinh lý nhu cầu. Nhưng là tựa như ngươi nói, trận kia đại hỏa sau hắn liền không có lại kết giao qua cái khác nữ tính. Cũng không tiếp tục đi qua đi dạo qua kỹ viện. Thời gian mười mấy năm hắn là thế nào làm được thanh giáo đồ đồng dạng sinh hoạt? Người tìm tới, đáp án sao? Eugene có đau thắt lưng mau bệnh. Hắn thử qua rất nhiều phương pháp đều không chữa khỏi. Về sau tại người khác đề cử hạ thử một cái dưa nạp A tháp bối người phương thuốc dân gian. Trị liệu địa điểm tại trong đảo một cái tiểu trong trang viên. Hắn cách mỗi 2 tuần sẽ rút ra thời gian một ngày đến đó. Mà kia tòa nhà trang viên chủ nhân là một cái tên là Carmen nữ nhân. Ta cho rằng bọn họ giữa hai người xác thực tồn tại một loại nào đó thân mật quan hệ. Không. Phải nói là phi thường thân mật quan hệ, loại này trị liệu đã kéo dài không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Bọn hắn quan hệ cũng không chỉ là bằng hữu bình thường hoặc là tình nhân. Carmen hẳn phải biết không ít Eugene bí mật, rất có thể cũng biết Malcolm là thế nào khống chế Eugene. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được Carmen, liền có thể biết Eugene tay cầm là cái gì. Đã dạng này chúng ta còn đang chờ cái gì? Annie dương lên cái cằm. Đang chờ một người bạn. Carmen lại so với Eugene dễ đối phó. Nhưng tựa như ta nói, nàng cùng Eugene ở giữa có gần 10 năm tình cảm. Chúng ta như thế tùy tiện tới cửa bái phòng khẳng định sẽ khiến nàng cảnh giác. Nàng là không thể nào đem Eugene bí mật nói cho chúng ta biết. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Lần này ta cùng Karina đến liền có thể, nhân số quá nhiều cũng sẽ để nàng cảm thấy bất an. Trương Hằng nói xong, dưới lầu truyền đến thanh âm của xe ngựa. Trương Hằng cầm quần áo lên, cùng nữ thương nhân cùng một chỗ xuống lầu. Lần này hành động không có nguy hiểm gì. Carmen bản nhân không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Vì tận lực giảm xuống đối phương địch ý, Trương Hằng cũng không có mang phối đao. Chỉ lấy đem ngắn súng kíp phòng thân. Hắn tại trước xe ngựa là Karina mở cửa xe. Nữ thương nhân dẫn theo váy ngồi xuống. Về sau Trương Hằng cũng tới xe. Đối Sa Phu nói, đi hai mần trang viên, ngươi người bạn kia đâu? Karina cũng không có trong xe ngựa nhìn thấy người thứ ba. Chúng ta đã hẹn thời gian gặp mặt. Hắn sẽ ở cần thời điểm xuất hiện. Bất quá hy vọng không cần phải một bước kia đi. Thẳng đến cửa xe quan bế, nữ thương nhân mới thở phào nhẹ nhõm, giống như là tháo bỏ xuống ngụy trang. Quét qua trước đó kiên nghị quả quyết tư thái, dựa lưng vào toa xe bên trên, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Bất quá ngay sau đó nàng tựa hồ nhớ tới lần này trong xe cũng không chỉ có chính nàng. Thần sắc có chút xấu hổ, không biết nên hướng đối diện Trương Hằng nói cái gì. Nhìn đến trong khoảng thời gian này ngươi bên này xác thực cực kỳ vất vả. Kỳ thật cũng không có gì, may mắn mà có ngươi cung cấp khoản tiền kia. Trước đó tiền nợ cũng còn thanh, còn lại chỉ là một chút phiền toái nhỏ. Nói đến vẫn là ngươi bên kia nguy hiểm hơn một chút. Ta nghe nói lần này các ngươi ra ngoài gặp hải quân 6 chiếc thuyền hải tặc, cuối cùng chỉ có các ngươi trở về. Không chỉ như thế, các ngươi còn mang về đại bộ phận hoàng kim. Ta còn giống như không có chúc mừng qua các ngươi. So sánh đó nhất định là cái rất đặc sắc cố sự đi. Karina ngồi thẳng thân thể, cũng không ít vận khí thành phần ở bên trong. Một lần có lẽ là vận khí, nhưng là hai lần ba lần cũng không lại là vận khí. Hắc Vương Tử Sam không có ở đây. Ngươi cùng ngươi Hàn Nha Hiệu hiện tại liền là ở trên đảo cường đại nhất hải tặc. Tại cùng ngươi lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền biết một ngày này sẽ tới. Nhưng lại không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Ngươi làm cũng không tệ. Đối mặt Hắc Thương Liên Minh cùng Mancom áp lực vẫn như cũ có thể đem sinh ý phát triển đến loại trình độ này, nhất là làm một người mới mà nói. Ngươi mới vừa lên đảo thời điểm nhất định cũng không có người tin tưởng ngươi có thể đi đến một bước này. Karina cười khổ, nhưng ta cùng Mancom giao phong một lần cũng không thắng nổi. Nếu như không phải ngươi tại, ta hẳn là cũng sớm đã xám xịt rời đi Na Sau đi. Mancom rốt cuộc ở trên đảo kinh doanh lâu như vậy, hiện tại trên tay lại cầm Hắc Thương Liên Minh. Nếu như ngươi có thể chiếm cứ đến thượng phong mới không bình thường. Bất quá lần này chúng ta đã tìm tới sơ hở của hắn, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta ra chiêu. Karina tại Trương Hằng theo đề nghị nằm ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một đường, nhắm mắt lại nàng không khỏi liền nghĩ tới lần thứ nhất leo lên Hàn Nha Hiệu thời điểm. Tại phòng thuyền trưởng một đêm kia, nàng giống như uống rất nhiều rượu, một mực tại nói liên miên lải nhải kể tuổi thơ của mình cùng loạn thất bát tao vụn vặt chuyện cũ. Một đêm kia nàng tựa như là muốn đem cả đời lời nói đều cho kể xong, nhưng là cuối cùng muốn nói nhất câu nói kia lại từ đầu đến cuối không có tới kịp nói ra miệng. Lại về sau nàng cũng biết Trương Hằng cùng Annie sự tình. Đồng dạng thân là nữ tính, nàng hâm mộ cái sau dũng cảm. Phải thừa nhận, tại một đoạn thời khắc nàng đích xác sinh ra do dự. Lo lắng cho mình chỉ là bị trên người đối phương khí tức thần bí hấp dẫn. Lo lắng Trương Hằng hải tặc thân phận, cho nên nàng không trách Annie vượt lên trước một bước. Rất nhiều chuyện cùng thời cơ kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ. Tuyệt đại đa số người bại bởi, chỉ là lúc kia do dự chính mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.